Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường sinh thành đạo ấn cuốn lên vô số bụi đất trong phạm vi 5-60 mét. Bốn phía vang lên tiếng gào thét của cuồng phong. Lúc này pháp tương chi thân cao 30 mét của Dương Bách Xuyên tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Trường sinh chí tôn ấn đã hình thành. Ấn ký của phù văn đại biểu trường sinh thành đạo ấn hiện lên trên lòng bàn tay. Cực kỳ chói mắt, vừa thần thánh vừa cổ xưa. Đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên hiểu ra, giống như đột nhiên thông não, hiểu ra những thần thông sư phụ truyền thụ chính là sự kết hợp của lực lượng tinh hoa trong thiên địa. Trường sinh chí tôn ấn chính là sự hiểu biết về sức mạnh trong thiên địa và con đường tu đạo. Tu sĩ cường đại có thể nhìn trộm sự huyền bí trong lực lượng thiên địa, dung hợp vào bản thân, sáng tạo chiến kỹ thần thông xuất thân. Một chiêu trường sinh thành đạo làm Dương Bách Xuyên cảm giác được sự gian nan khi tu đạo, đồng thời cũng cảm nhận được sự vui sướng khi tu đạo, nhìn trộm được quỹ đạo vận chuyển của những lực lượng huyền bí trong thiên địa. Trường sinh chí tôn ấn mà sư phụ truyền thụ có 3 lần kết ấn, bao gồm kim cương chí tôn ấn, cố định một hình thái, hoặc vận dụng nắm tay, hoặc vận dụng trường pháp. Lúc này đột nhiên Dương Bách Xuyên hiểu ra được sự vận chuyển của lực lượng trong thiên địa, quỹ đạo của đại đạo không chỉ không làm được, không phải một hình thái cố định. Lúc này hắn biết mỗi một chiêu trong ấn ký phù văn của thần thông đều có thể được vận dụng ở vô số lĩnh vực, không chỉ giới hạn trong lòng bàn tay. Ví dụ như hoàn toàn có thể vận chuyển ấn ký phù văn lên thân kiếm đổ long, có thể dùng ấn ký phù văn lên hai chân để tăng cường tốc độ, có thể dùng lên trên người để tăng cường sự phòng ngự, thậm chí có thể dùng ở hai mắt. Có thể dùng ở bất cứ đâu bản thân muốn, phát huy lực lượng của ấn ký phù văn đến mức lớn nhất. Trên thực tế mỗi một ấn ký phù văn trong thần thông chính là sức mạnh kiểm soát quỹ đạo đại đạo của sư phụ. Bất kỳ sức mạnh nào trong thiên địa đều dựa vào phiêu miểu đạo, hoặc nói cách khác dựa vào các quy luật, lấy pháp đuổi lực, đó chính là thần thông căn nguyên. Thành đạo, thì ra là vậy, một chiêu ấn ký này không phải đòn tấn công đơn thuần, chính xác hơn nó là sự hiểu biết về đại đạo của sư phụ, sau đó sư phụ truyền đạo cho hắn hoặc các sư huynh sư tỷ chưa gặp mặt. Dương Bách Xuyên hiểu ra rất nhiều, khóe miệng có ý cười. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Huyễn đứng trên đầu Hắc Lân Mãng, trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết, nhỏ lên màu gà trên đỉnh đầu của Hắc Lân Mãng, sau đó niệm ra âm phù tối nghĩa. Sau đó nghe thấy Nguyên Thần Huyễn hét lớn, lấy độc làm nguồn dẫn, lấy ta làm căn nguyên, lấy rắn làm thần, nguyên thần độc nhất thể, tương tương tương xứng, di hình đổi ảnh. Nguyên Thần Huyễn nói xong chữ cuối cùng. Hắc Lân Mãng há mồm gầm lên. Gào, ngay sau đó hắc khí lao về phía thành đạo ấn khổng lồ của Dương Bách Xuyên. Một miệng hắc khí này của Hắc Lân Mãng vô cùng tanh hôi, hiển nhiên là khí độc. Nguyên Thần Huyễn đánh ra một pháp quyết với khí độc của Hắc Lân Mãng, ngay sau đó hóa thành một nắm tay khổng lồ. Một quyền một trường thành hình, thiên địa biến sắc, âm đùng, cự trường ánh vàng chói mắt cùng với nắm tay khí độc đen nhanh va chạm vào nhau. Bộc phát ra âm thanh vang vọng thành cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đen một vàng va chạm với nhau nổ tung, phóng ra một luồng khí mà mắt thường cũng có thể thấy được, thoáng cái. Lấy Dương Bách Xuyên và Nguyên Thần Huyễn làm trung tâm rồi lan rộng ra. Cây cỏ bốn phía thoáng cái đã bị sóng khí khổng lồ như vậy chèn ép đến nát bấy. Cơ thể pháp tướng cao 30 thước của Dương Bách Xuyên dưới sóng khí cực lớn này cũng không chịu được. Liên tục lui về phía cửa thành. Mà Nguyên Thần Huyễn và Hắc Lân Mãng cũng lảo đảo khó khăn lui về phía sau. Một chiêu này của hai bên đúng là ngang sức ngang tài. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết mình vẫn còn kém. Tuy là kết ấn của trường sinh chí tôn lợi hại, nhưng thi triển ba đại ấn ký sẽ có một nhược điểm là cứ mỗi một ấn ký sẽ tiêu hao khá nhiều chân khí và thần hồn. Hơn nữa trước đó hắn đã thi triển bùa Long Lân. Điều này khiến cho lực lượng trong cơ thể hắn đã tán đi hơn phân nửa, giờ phút này cũng chỉ lực bất tòng tâm. Cách chương.